Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 93. Chương 93: Ánh đao chớp mắt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lần này chạy về phía đối phương. Đầu cũng không phải là hộp gỗ mặt dưới, mà là hộp gỗ lăng diện. Đây nếu là gọt trong tạo thành tổn thương bảo đảm so hộp gỗ để lớn. Làm không tốt đầu liền cho ra hiện một cái hố. Mắt gặp hộp gỗ thì phải gọt trong nên thanh niên đầu đâm nghiêng bên trong khác một người thanh niên một cước bay lên đá vào Vạn Phong trên mình. Bị cái này cổ ngoại lực ảnh hưởng. Vạn Phong thân thể một lảo đảo trong tay hộp gỗ liền ném liền cái không trung. Đạp trúng Vạn Phong chàng trai vừa muốn thừa thắng truy kích. Không muốn bên cạnh quay đầu bay tới khác một cái hộp. Một cái hộp Karem từ trên trời hạ xuống hiếm thấy ào ào ụp lên hắn trên đầu. Loan Phượng ra tay, mới vừa rồi nàng quả thật bị Chư lão nhị cử động hù dọa. Nguyên lai trong truyền thuyết lưu manh còn thật tồn tại. Ngay tại nàng tay chân luống cuống mất hết hồn vía lúc này may Vạn Phong cảm thấy. Mắt gặp Vạn Phong muốn bị thua thiệt. Loan Phượng cũng không biết nơi nào sinh ra một cổ hào khí. Trong tay cái hộp liền quay đầu đáp đã qua. Nhưng là, ở nàng đem một cái hộp cà rem trừ đến cái đó đạp Vạn Phong chàng trai trên đầu sau đó. Mình nhưng ngẩn, ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt lại mê mang. Phụ nữ thúi, dám tính toán lão tử. Cái đó bị khấu trừ một đầu cà rem chàng trai lau mặt một cái. Vẫy tay một cái tát vỗ vào vẫn còn ở không rõ Loan Phượng trên mặt. Đừng lấy là nữ lão tử cũng không dám đánh ngươi cho mặt đồ không cần. Một tát này đánh được có. Chút quá phận, Loan Phượng mặt đỏ dần hơn nữa hiện ra một cái rõ ràng dấu tay. Vạn Phong trong lòng lửa giận ngay tức thì cháy. Hắn xoay người liền hướng cái này vọt tới. Trong tay cái hộp quơ lên hướng về phía đầu hắn đập xuống. Từ quăng ra một cái tát liền vẫn đứng xem náo nhiệt Chư lão nhị hừ lạnh một tiếng đột nhiên một. Bước tiến lên, một quyền đánh vào Vạn Phong má trái lên. Một quyền này trực tiếp để cho Vạn Phong bước chân lảo đảo hai cái ngã xuống đất. Trong tay cái hộp vậy rời tay bay ra ngoài. Vạn Phong cảm giác trước mắt có chút biến thành màu đen. Đầu có choáng váng cảm giác. Một quyền này đánh được vô cùng nặng. Một cái thằng nhóc con vậy dám ở chỗ này ngang ngược. Để cho ngươi sau này nhớ nhà ngươi Chu đại gia tên chữ. Loan Phượng mặc dù bị một cái tát, ngược lại đầu thanh tỉnh, gặp Vạn Phong bị đánh ngã trong mắt chút xuống ra, ngồi xổm người xuống bắt ở Vạn Phong cánh tay anh khóc lên. Trời ạ, lão tử còn chưa có chết đây. Ngươi khóc cái gì? Vạn Phong một tiếng gầm đẩy ra Loan Phượng lắc lư đáng đáng đứng lên. Lấy tay che bị đánh vị trí. Ánh mắt nhìn thẳng mới vừa rồi đối với hắn xuất thủ Chư lão nhị. Chư lão nhị, ta sẽ nhớ ngươi tên chữ. Nhưng là ngươi vậy nhất định sẽ nhớ ta tên chữ. Vạn Phong tay phải đưa về phía sau lưng sau đó. Chợt rút ra một cái. Ánh đao chớp mắt. Hắn từ sau lưng chỗ rút ra một thanh đoản đao. Thanh đoản đao này chiều dài có nửa thước nhiều dài. Có một cái mộc đem. Cái này mộc đem bây giờ liền bị nắm chặt ở Vạn Phong trong tay. Cái này vốn là Vạn Phong nhà nãi nãi một cái không biết cái gì công dụng đao. Nó còn có một mộc sao. Liền đao mang sao treo ở hạ tử dặm trên tường đã không biết có nhiều ít năm đầu. Tối ngày hôm qua từ bờ sông sau khi trở lại, Vạn Phong liền từ đầu đến cuối có ngày thứ hai có chuyện gì phát sinh cảm giác. Hắn liền đem cây đao này từ hạ tử bên trong tìm được. Sai nửa giờ mới đem đã dỉ loang lổ nó cọ sát đi ra. Sáng sớm lúc tới hắn cây đao sao buộc ở khố trên đai lưng mang đến nơi này. Cái đó thời kỳ, đau thương còn không có bị quản chế. Là tùy ý có thể thấy được đồ. Đừng nói một cây đao, chính là súng đều không phải là cái gì hiếm lạ đồ. Vì vậy hắn mang rút ra một cái đao trên người bình thường hết sức. Ngày hôm qua và thể giáo người xảy ra mâu thuẫn, hắn ngày hôm nay vậy lo lắng thể giáo những người đó tới báo thù hắn. Nếu như chân thực đối phó không được, cây đao này lấy ra hù dọa người cũng là một lựa chọn tốt. Nhưng là bây giờ Vạn Phong đem cây đao này lấy ra mục đích cũng không phải là hù dọa người. Hắn là thật chuẩn bị đem nó thọt vào chư lão nhị trong thân thể. Thọt chết hắn ngược lại là không ý tưởng này. Nhưng cho chư lão nhị lấy máu nhưng là phải giọt. Nói cho ngươi, lão tử họ Vạn, lão tử ngày hôm nay xem trên mình ngươi máu có phải hay không đỏ. Vạn Phong phát một tiếng kêu, quơ đao liền hướng chư lão nhị vọt tới. Chư lão nhị ở mười mấy năm sau có thể thành là công xã dũng sĩ trên đường nhân vật quan trọng. Trong xương dĩ nhiên không phải thùng cơm. Làm Vạn Phong từ phía sau một rút đao ra hắn liền thấy. Lúc ấy cũng là bội cảm khiếp sợ. Coi như hắn thường xuyên đánh cái này đánh cái đó. Cũng là dừng lại ở tay chân cảnh giới. Đừng nói đao hắn liền cây gậy khố đai lưng đều không động tới. Nhưng là thằng nhóc này lại lấy ra một cây đao. Hắn muốn làm gì nguyên bản chư lão nhị còn lấy là thằng nhóc này cầm đao đi ra ngoài là hù dọa người. Nhưng hắn từ Vạn Phong trên mặt kiên nghị diễn cảm cùng với trong mắt thiêu đốt lửa giận nhìn ra. Tên này là thật chuẩn bị cầm đao thọt người. Đừng xem chư lão nhị cũng không quá 20 cỡ đó. Nhưng bởi vì là thường xuyên đánh giặc cũng biết không đánh lại bỏ chạy đạo lý. Cho nên, làm Vạn Phong muốn phát một tiếng kêu xông lên lúc này chư lão nhị không có một chút do dự. Xoay người chạy được giống như gió mau. Hắn hai cái huynh đệ cũng không phải đứa ngốc. Vừa gặp chư lão nhị xoay người chạy cũng giống điều kiện phản xả vậy co cẳng bão táp. Một cái chớp mắt liền theo cửa động chạy ra ngoài. Có ngon chớ chạy, Vạn Phong ở phía sau liền truy đuổi vừa kêu. Nhưng là hắn đặc biệt dài là chạy đường dài bàn về hành trình ngắn lực bộc phát hắn cũng không quá. Đủ nhìn, vì vậy trơ mắt nhìn ba tên khốn kiếp kia lấy bác nhĩ đặc vậy tốc độ vọt tới ra ngoài trường đi. Vạn Phong vốn định truy đuổi bọn họ cái thiên hoang địa lão. Nhưng là mới vừa đuổi kịp cửa động từ nơi đó ngoài ý muốn thấy Lý Dịch từ quảng trường phương hướng. Chạy tới. Vạn Phong lấy tốc độ nhanh như tia chớp cây đao cắm vào đừng ở khố trên đai lưng trong vỏ đao. Ai nha Vạn Phong, lập tức tới ngay ngươi thi đấu hạng mục. Ngươi sao vẫn còn ở nơi này đi lang thang đâu lập tức phải kiểm ghi. Lý Dịch căn bản không thấy. Vạn Phong đao trong tay. Hắn còn lấy là Vạn Phong chạy phải đi màu xanh ra trời thức uống lạnh nhà máy trên xe lấy hàng đây. Tốt lão sư ta lập tức trở về. Ngài đi trước xem Đàm Xuân ở địa phương nào. Cái này hạng mục là hắn và Đàm Xuân cùng nhau tham gia. Hắn dĩ nhiên muốn hỏi Đàm Xuân ở địa phương nào. Đàm Xuân đã trở về. Ngài đi về trước ta lập tức tới ngay. Làm Lý Dịch đi sau này. Vạn Phong hướng về phía ra ngoài trường hung hăng ói một cái. Khốn kiếp coi là các người chạy nhanh hơn. Xoay người trở lại phát sinh xung đột địa phương. Ở đi qua thể giáo mấy người kia trước mặt lúc này Vạn Phong nghẹo đầu thật tốt nhìn xem tiểu bình đầu. Bởi vì là thời gian gấp gáp nguyên nhân Vạn Phong cũng không có nói gì. Từ nhỏ tóc húi cua trước mặt đi qua đi tới Loan Phượng trước mặt. Không có chuyện gì chứ, không có chuyện gì. Vạn Phong cây đao từ sau lưng cởi xuống giao đến. Loan Phượng trong tay. Ta lập tức muốn ra sân, không tiện mang nó, ngươi thu, nếu như tên khốn kia lại tới tìm không được tự nhiên. Ngươi liền lấy cái này thọt hắn, trên đất những cà rem này dọn dẹp một chút cho các bạn học ăn đi. Ngươi nên bán còn tiếp tục bán, ta mười mấy phút liền so xong rồi. Nói xong ngồi xổm người xuống đem trên đất tán loạn cà rem nhặt lên. Mặc dù những cà rem này rơi xuống đất, nhưng cà rem lên túi tầng một giấy thật mỏng đưa đến cô lập tác dụng. Cứ việc giấy y bề ngoài có chút bẩn thỉu, nhưng bên trong cà rem nhưng không có gì ô nhiễm. Bán là không tốt bán, đưa cho trường học bạn học ăn vẫn là được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https